Diệp quản gia thẳng thừng từ chối. Đi thôi. Sau khi nốc một hơi hết tách trà, Mễ Uyển đeo ba lô, uể oải bước ra cửa. Có ai ngờ sau 500 năm, việc đi học, thứ mà dân chúng bình thường cầu còn không được, lại trở thành thứ bắt buộc. Diệp quản gia đưa Mễ Uyển đến trường, làm xong thủ tục nhập học trở lại cho cô rồi mới về. Mễ Uyển lưng đeo ba lô, theo giáo viên chủ nhiệm của mình về văn phòng. Bạn học Mễ Uyển, em đã khỏe hẳn chưa? Giáo viên chủ nhiệm hỏi thăm một cách ân cần. Cảm ơn thầy, em đã khỏe rồi. Mễ Uyển ngoan ngoãn trả lời. Trong tư tưởng người xưa, giáo viên luôn là những bậc trưởng giả đáng kính. Vậy thì tốt. Giáo viên chủ nhiệm mỉm cười gật đầu, sau đó kéo ngăn bàn, lấy một tờ giấy đưa cho Mễ Uyển. Đây là lịch học của học kỳ này, em coi theo đó để lên lớp, cố gắng đi học đầy đủ. Mễ Uyển cầm lấy, danh sách môn học in chằng chịt bên trên khiến cô hoa cả mắt. Học kỳ này em bị thiếu 2 tháng, tôi đã bàn bạc với các giáo viên khác, em có thể tiếp tục đi học như bình thường. Nhưng nếu thi cuối kỳ không đủ điểm, em phải học lại năm nay. Học lại, nghĩa là em phải học thêm 1 năm nữa. Mễ Uyển hoảng đến mức hai mắt trợn to. Thế nên 2 tháng tới em phải cố gắng nhiều vào. Dạ, Mễ Uyển đáp ỉu xìu. Cốc cốc. Có tiếng gõ cửa, là một nam sinh mặc áo lông màu xám, em chào thầy. Hàn Tiêu đến rồi à? Giáo viên chủ nhiệm vừa thấy liền ngoắc tay kêu cậu ta vào. Bạn học Mễ Uyển hết bệnh rồi, hôm nay bắt đầu đi học lại, khoảng thời gian tới em cố gắng giúp đỡ bạn nhiều hơn. Dạ. Hàn Tiêu xoay người nhìn Mễ Uyển đang cầm thời khóa biểu ngẩn người, cười nói, bạn Mễ Uyển, cậu đi theo tôi. Đi đâu? Hồn Mễ Uyển vẫn còn đang lơ lửng trên mây. Tiết sau sẽ học ở phòng kế cầu thang, để tôi dẫn cậu tới đó. Hàn Tiêu giải thích, cậu cảm thấy người bạn học vốn đã không mấy nổi trội này, sau khi bị bệnh một trận lại càng lơ ngơ hơn. Hai người ra khỏi văn phòng, lúc đi đến đầu cầu thang, Hàn Tiêu bỗng khom người lấy trong tủ để đồ ra một tấm áp phích hình vuông. Bởi vì áp phích quá to nên Mễ Uyển cũng rướn cổ nhìn qua, trên đó có in hàng chữ, hãy chung tay cứu đứa trẻ. Hàn Tiêu thấy Mễ Uyển đang nhìn, xấu hổ giải thích, cái này không tiện đem vào phòng giáo viên nên tôi mới để tạm ở đây, nên là... Mễ Uyển chỉ nhìn vì hiếu kỳ thôi chứ cô không thực sự muốn biết nguyên nhân. Vậy cậu có phiền không nếu tôi đi đưa cái này trước rồi mới dẫn cậu tới phòng học? Hàn Tiêu giải thích, sắp hết tiết một rồi, tụi tôi định tổ chức hoạt động quyên góp ở cổng trường. Không phiền phần ký ức của nguyên chủ về bạn học cùng trường không nhiều, Hàn Tiêu là một trong số ít những người quen của cô. Bởi vì Hàn Tiêu là lớp trưởng, mỗi lần tổ chức hoạt động, dù Mễ Uyển chưa bao giờ tham gia, nhưng cậu ta vẫn làm tròn bổn phận thông báo cho cô biết. Thế nên cái nhìn của nguyên chủ đối với Hàn Tiêu khá tốt. Hàn Tiêu vừa dẫn Mễ Uyển tới cổng trường vừa giới thiệu sơ qua cho Mễ Uyển, biết mục đích của hoạt động quyên góp lần này. Hàn Tiêu là cán thành viên Bộ Ngoại giao của trường, mỗi cuối tuần họ đều tổ chức hoạt động tình nguyện, đến cô nhi viện dạy các bạn nhỏ ca hát, nhảy múa. Ở đó, họ có gặp một bạn nhỏ bị tim bẩm sinh nặng, trong lúc chờ một trái tim phù hợp để thay thế, bạn nhỏ đó cần phải phẫu thuật để đặt một thiết bị vào người. Nhưng ngân sách của cô nhi viện có hạn, chưa có đủ tiền để làm phẫu thuật, thế nên bạn nhỏ đó phải nằm suốt trên giường, không được vận động. Bọn họ thấy tội nghiệp nên muốn tổ chức hoạt động quyên góp, có thể giúp được bao nhiêu thì giúp. Bản gốc là Li án xẻ là một bộ phận quan trọng của hội sinh viên và là cầu nối giữa nhà trường và các doanh nghiệp, nhiệm vụ chính là gây quỹ cho các đoàn thể và hoạt động của hội sinh viên, hay còn gọi là xin tài trợ. Trích nguồn Baidu. Nhắc đến quyên góp, Hàn Tiêu bột miệng hỏi một câu. Bạn Mễ Uyển, cậu có muốn quyên góp, cùng san sẻ tình yêu thương không? Cậu nhớ ra cảnh nhà Mễ Uyển không tệ. Được thôi, Mễ Uyển sảng khoái đồng ý. Kiếp trước, cả cô và các huynh đệ trong môn phái đều là cô nhi được sư phụ nhặt về. Nói cách khác, môn phái của họ chính là một cô nhi viện. Thấy Mễ Uyển sảng khoái đồng ý, ấn tượng Hàn Tiêu dành cho cô tốt lên không ít. Do phải ghé phòng giáo viên một chuyến nên lúc họ tới, những người khác đã bày biện xong mọi thứ, chỉ còn thiếu tấm áp phích của cậu. Hàn Tiêu, nhanh lên, chỉ còn thiếu mỗi cậu thôi. Một nữ sinh cổ quàng khăn len lại mặc váy ngắn sốt ruột ngoắc Hàn Tiêu lại. Tới liền, tới liền. Hàn Tiêu nhanh chân chạy tới, dán áp phích lên. Mã quy giờ đâu? Mã quy giờ đã in ra chưa? Nữ sinh đó hình như là người phụ trách, lo mảng của Hàn Tiêu xong lại quay sang hỏi những người khác. In rồi, tôi đang giữ nè. Lại có nam sinh lục ba lô, lôi ra một tờ giấy in mã quy giờ với hai màu xanh, trắng. Hiện giờ mọi người ra đường hầu như đều không mang tiền, muốn tổ chức quyên góp cũng phải có mã quy giờ. Mễ Uyển đã quá quen với mã quy giờ này, mấy tháng nay bất luận là trả tiền hay thu tiền cô đều dựa vào thứ này, cô nhớ vừa nãy có hứa với Hàn Tiêu sẽ góp tiền. Nên tự giác lấy điện thoại ra quét mã, phải góp bao nhiêu? 10 vạn. Nam sinh vừa dán mã quy giờ lên bàn thuận miệng đáp một câu. Mễ Uyển cúi đầu, nhấn một lượt 5 số 0, xác nhận, chuyển tiền. Tinh, đã nhận 10 vạn tệ. Âm bó nhận tiền từ Tao Bo đột ngột vang lên giữa đám người. Bản gốc là Mu Bo, cách gọi khác của Tao Bo do một số nơi, nói Tao Bo sẽ bị nhầm là đang quảng cáo và quảng trị viên sẽ ẩn từ đó đi. Nguồn trích từ Baidu. Cả bộ ngoại giao đang bận trước bận sau đều tập thể cứng đờ. Nam sinh dán mã QR phản ứng đầu tiên, cậu ta mở di động kiểm tra lịch sử giao dịch, sau đó run rẩy hỏi, ai vừa quyên góp vậy? Tôi Mễ Uyển thuận miệng đáp. Cô chuyển tiền xong thì sẵn tay mở lịch sử giao dịch của mình lên xem, thấy chim sẻ tinh vẫn chưa chuyển 300 vạn cho mình, vội gửi tin dục tiền. Lúc cậu kia hỏi ai vừa góp tiền, thậm chí cô còn chưa kịp cất di động đi. Những sinh viên tổ chức hoạt động quyên góp đồng loạt phóng tầm mắt lại đây. Mễ Uyển, cậu góp bao nhiêu tiền? Hàn Tiêu đại diện mọi người lên tiếng hỏi. 10 vạn, không phải cậu ta vừa nói vậy sao? Mễ Uyển chỉ vào nam sinh vừa dán mã QR. Tôi không có, tôi... Cậu ta kích động lắc đầu không ngừng, lát sau hình như nhớ ra được gì đó, lắp bắp giải thích, tôi tưởng là cậu hỏi phải góp tổng cộng bao nhiêu tiền mới đủ. Ai ngờ cậu lại góp hẳn 10 vạn. Quả thật là ông nói gà, bà nói vịt. May mà họ tổ chức hoạt động vội, chưa kịp tạo mã quy giờ riêng cho cô nhi viện, chỉ dùng mã của một người trong nhóm, có thể trả tiền lại ngay. Hàn Tiêu nói với cậu nam sinh kia, Văn Vũ, mau trả lại tiền cho Mễ Uyển. Được, nam sinh tên Văn Vũ vội mở di động. Bạn học, số tài khoản của cậu là bao nhiêu để tôi trả tiền lại cho cậu? Không phải muốn góp tiền sao? Mễ Uyển hỏi. Cậu góp quá nhiều. Nam sinh nói. Không sao, tôi có tiền. Mễ Uyển chẳng chút để tâm, tối qua Phan Thần vừa cho không cô 200 vạn, cứ xem như là góp dùm anh. Câu nói sặc mùi của kẻ có tiền, dội cho mấy sinh viên chưa bước chân ra xã hội đần cả mặt. Chim sẻ tinh gửi tin trả lời là sẽ lập tức chuyển tiền. Mễ Uyển hài lòng cất di động, ngẩng đầu lên thấy Hàn Tiêu vẫn đang thất thần. Nghi ngờ hỏi một câu, không tới phòng học sao? À, đi chứ. Hàn Tiêu lập tức bỏ đồ đang cầm trên tay xuống, quên cả tạm biệt những người khác, dẫn Mễ Uyển đi mất. Được một đoạn, Hàn Tiêu mới dần bình tĩnh lại, tuy Mễ Uyển nói cô có tiền, nhưng với một sinh viên thì 10 vạn vẫn là một con số lớn. Hơn nữa nếu cậu không dẫn Mễ Uyển qua đó, cô sẽ không quên góp số tiền kia. Cậu quyết định, cho Mễ Uyển thêm một cơ hội để hối hận. Bạn Mễ Uyển, tuy nhà cậu có tiền, nhưng 10 vạn vẫn rất lớn. Chúng ta vẫn còn đi học, chưa tự kiếm ra tiền được, xài nhiều như vậy không tốt đâu. Lát nữa tôi sẽ kêu Văn Vũ trả tiền lại cho cậu, cậu góp mấy trăm, mấy ngàn là được rồi. Không cần. Tiền nên lấy cô sẽ không lấy ít một đồng, tiền nên chi cô cũng không đòi lại. Nhưng mà... Lớp trưởng, tôi nhớ thành tích học tập của cậu rất tốt. Mễ Uyển bỗng nhớ tới một chuyện, cậu bạn lớp trưởng này, cuối kỳ trước hình như còn nhận được học bổng cấp quốc gia. Cũng tạm tạm. Hàn Tiêu khiêm tốn nói. Nếu cậu vẫn còn áy náy, hay là vậy đi, nể mặt khoản tiền lớn tôi vừa tốt bụng đóng góp, lúc thi cuối kỳ cậu cho tôi nhìn bài đi, tôi không cần nhiều đâu, đủ qua môn là được. Mễ Uyển thương lượng, gian lận sẽ bị đuổi học. Hàn Tiêu từ chối ngay tắp lự. Chẳng những vậy, cậu ta còn sợ Mễ Uyển nhắc lại chuyện gian lận, tuyệt nhiên không dám đá động gì đến việc trả lại tiền nữa. Lúc hai người tới phòng học, bạn của Hàn Tiêu đã giữ chỗ giúp cậu, thấy cậu dẫn theo Mễ Uyển cũng không hỏi gì, thậm chí còn gật đầu chào Mễ Uyển. Những bạn học khác trong lớp đa số không để ý đến Mễ Uyển, có số ít người nhìn thấy thì cũng chỉ lờ đi. Đại học không như trung học, ngoại trừ một số người có quan hệ rộng, những người còn lại chỉ chơi theo nhóm nhỏ, với bạn học khác đều dừng ở biết mặt. Mễ Uyển học ngành thiết kế cảnh quang. Đời trước, Mễ Uyển cố gắng lắm mới không bị mù chữ, đời này nhờ kế thừa phúc phần của nguyên chủ, mà cô miễn cưỡng được xếp vào hàng ngũ tốt nghiệp trung học, sao hiểu nổi mấy bài giảng chuyên ngành của đại học. Mới nghe được mấy câu, cô đã úp mặt xuống bàn ngủ mất. Hàn Tiêu ngồi cạnh thấy thái độ học tập của cô cũng phải nhăn mày, cậu thầm nghĩ, người này chắc không định cuối kỳ chép bài của mình thật đó chứ. Hết giờ học, Hàn Tiêu bị bạn học kéo đi, Mễ Uyển tự đeo ba lô ra ngoài kiếm ăn. Tuy trong trí nhớ của nguyên chủ có phần liên quan đến trường học nên vị trí, đường đi, cô đều biết, nhưng lúc tự đi vẫn có một cảm giác rất khác. Mễ Uyển vừa đi bộ đến căn tin vừa kết hợp thăm thú trường học. Bỗng nhiên, cô cảm nhận được một luồng yêu khí nhàn nhạt. Chẳng lẽ trong đám bạn học của mình có cả yêu tộc? Mễ Uyển nhìn ngó chung quanh, tò mò muốn biết bạn học yêu tộc của mình trông thế nào, ai ngờ cô lại bị tông trúng, còn kèm theo cả một tiếng thét lớn. A, do thể trọng Mễ Uyển tương đối lớn nên cô không bị đụng ngã, lại bị tiếng thét chói tai kia dọa lui về sau hai bước. Mèo, có mèo rơi xuống kìa. Nhiều máu quá, nó chết rồi hả? Hình như chưa, đưa tới phòng khám đi, ở cổng Bắc có một phòng khám thú y đó. Mễ Uyển xoay người nhìn qua. Hơn hai bước phía sau cô có một con mèo đang nằm hấp hối trên đất. Hình như con mèo này vừa rơi từ trên cây xuống, cả người đầy máu trông rất đáng sợ. Trong những bạn học vây xem có mấy người giàu lòng trắc ẩn, thấy mèo nhỏ bị thương muốn ôm nó đến phòng khám thú y. Nhưng con mèo này rất dữ, đã bị thương gần chết rồi mà vẫn cứ nhe răng múa vuốt, không để ai đến gần, cổ họng thì gầm gừ tỏ ý cảnh cáo. Làm sao đây, con mèo này không cho chúng ta đụng vào. Không thì chờ nó mệt rồi chúng ta hãy ôm đi. Hình như bụng nó bị thương, nếu không cầm máu sẽ chết đó. Mễ Uyển bước tới hai bước, thấy con mèo chỉ còn biết hành động theo bản năng, cô ngồi xổm xuống. Cẩn thận. Những bạn học từng chịu thiệt dưới vuốt mèo nhắc nhở Mễ Uyển. Mễ Uyển không để ý, cô ngồi xổm xuống chỉ để nhìn rõ vết thương của nó. Bạn học vừa nãy nói không sai, con mèo này quả thật bị ai đó dùng dao rạch bụng, nhưng không phải để giết mà để lấy yêu đan. Con mèo yêu này khá may mắn, trốn được vào phút cuối, thế nên yêu đan vẫn còn trong cơ thể. Luồng yêu khí Mễ Uyển cảm nhận được vừa nãy là do yêu đan phát ra, đã rất yếu ớt. Miao hình như mèo yêu cảm nhận được linh khí trên người Mễ Uyển, kêu nhỏ một tiếng. Đừng giết tôi, anh tôi có tiền. Mễ Uyển giật mình, đưa tay ôm nó lên. Mọi người thấy rốt cuộc cũng có người tới gần được con mèo, tất cả đều thở phào một hơi. Mễ Uyển ôm mèo con vào lòng khiến cái áo khoác mấy ngàn tệ dính đầy máu. Phòng khám thú y ở đâu? Ở cổng Bắc. Bạn đi hướng này nè, tới cổng thì quẹo trái, chủ phòng khám rất yêu động vật, anh ta chắc chắn sẽ chữa khỏi cho nó. Em gái này có vẻ rất thích mèo, lúc nãy cô ấy đã vài lần tìm cách lại gần con mèo. Cảm ơn Mễ Uyển nói rồi ôm mèo đi đến phòng khám thú y. Quả thật chủ phòng khám rất yêu động vật, anh ta vừa thấy Mễ Uyển ôm một con mèo bị thương tới, tiền còn chưa nhận, đau lòng hít hà vài tiếng xong liền ôm nó vào trong bắt đầu chữa trị. Mễ Uyển bị ném lại bên ngoài, đi không được, ở lại cũng không xong. Cuối cùng, vì quá đói, cô đành phải sang quán cơm bên cạnh ăn trưa. Lúc cô quay lại, trong phòng khám đã có thêm một bác sĩ nữ, hai mắt phát sáng nhìn Mễ Uyển chằm chằm. Con mèo kia là em đem tới hả? Bác sĩ nữ hỏi. Đúng vậy. Đóng tiền đi, phí phẫu thuật và tiền thuốc tổng cộng là 6.855 tệ, giảm cho em số lẻ, đưa chị 6.800 là được rồi. Chị ta vừa nói vừa đưa biên lai tới, hẳn là đã tính kỹ từ trước, chỉ chờ Mễ Uyển tới đưa tiền thôi. 6.800. Còn đắt hơn lúc chữa bệnh cho con chó kia nữa. Mèo con đáng yêu như thế, còn là mèo mình nuôi, có đắt cũng phải chữa. Chị bác sĩ tưởng Mễ Uyển chê đắt, khuyên không ngớt miệng. Tôi không có nuôi, là tôi nhặt được. Mễ Uyển làm rõ. Nhặt. Mặt chị ta tái đi trong một nốt nhạc, uể oải gục đầu xuống bàn, tiêu rồi, lại đi tong một tháng tiền nhà rồi. Mễ Uyển không hiểu chị ta đang than thở cái gì, cô lấy di động ra, thanh toán. Tinh, đã nhận 6.800 tệ. Cô bác sĩ hồi máu sống lại trong âm báo của tao bao, kích động nắm tay Mễ Uyển, bạn học, em thật sự là một người tốt. Hu hu, cuối cùng cũng có một người chịu trả tiền chữa bệnh, còn tưởng tháng này phải cạp đất mà ăn rồi chứ. Chờ chữa trị cho mèo con cũng khá lâu nên Mễ Uyển ngồi tám chuyện với chị bác sĩ. Thì ra chị này và anh bác sĩ đang chữa. Chuyện audio, cô là chuyên gia bắt yêu, tác giả, bạo táo đích bằng giải. Thực hiện, HP audio chuyện. Chương 23, bé mèo yêu. Sau khi ngủ thêm hai giáo viên, nhầm, là ngủ thêm hai tiết, Mễ Uyển cảm nhận sâu sắc được cái tốt của việc học đại học, ít nhất thì giáo viên không hề làm phiền giấc ngủ của bạn. Nếu đổi lại là sư phụ cô, ông sẽ thẳng tay ném cô vào lãnh địa yêu tộc, để cô tự mình trải nghiệm thế nào là muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Thế nên, sau khi về đến nhà, Diệp quản gia hỏi một ngày ở trường của cô thế nào, Mễ Uyển đáp rất chân thành, trường học rất tốt, giáo viên rất dịu dàng, bạn học rất thân thiện. Mấu chốt là không quấy rầy giấc ngủ của cô. Diệp quản gia yên lòng, trốn về phòng gọi điện báo cho cậu chủ những bước tiến lớn của cô chủ nhà mình. 10 giờ đêm, Mễ Uyển vừa tắm xong, đang định lau tóc thì di động reo. Chim sẻ tinh. Mễ Uyển nhấn nút nghe, vừa lau tóc vừa nhàm chán alo, một tiếng. Đêm nay đại lão có ra ngoài không? Chim sẻ tinh đã đặc biệt chọn giờ này để gọi. Rút kinh nghiệm từ những lần gặp gỡ trước đây, cậu kết luận đại lão có sở thích quái đản là ra đường vào ban đêm. Chi vậy, lại có mối mới hả? Mễ Uyển hỏi. Không phải, anh rể tôi muốn gặp mặt cảm ơn cô và vị tiền bối kia. Tiền bối? Ý nói phan thần hả? Cảm ơn thì khỏi đi, đưa tiền thực tế hơn. Mễ Uyển cảm thấy nhận lòng biết ơn của người khác còn khó hơn bị ghi thù. Thù oán chỉ cần đánh một trận là xong, nhưng nếu một người bước tới cung kính khom người cảm tạ cô sẽ thấy không được tự nhiên. Vậy, vị tiền bối kia thì sao? Anh ta... Mễ Uyển trầm tư nhìn về phía cửa sổ, nói, chắc cũng không gặp cậu đâu. Hay cô thử hỏi giúp tôi đi. Chim sẻ tinh chưa từ bỏ ý định. Cũng được. Tuy Mễ Uyển cảm thấy phần thần hẳn cũng lười tiếp chim sẻ tinh, nhưng ra mặt từ chối dùm thì cũng không hay. Cô đi đến chỗ cửa sổ, kéo rèm, đẩy cửa, nhìn lên tòa nhà bị ngăn cách bởi một bức tường. Tiếp đó, cô bốc đại cái chén trên bàn, ném mạnh qua. Mễ Uyển sức lớn, chén thủy tinh lao nhanh qua tường như một mũi tên.

May mà Thím Trương không trực tiếp mở cửa, sau khi nghe Mễ Uyển trả lời, chỉ dặn cô xuống nhanh lên rồi đi. Mễ Uyển thở phào một hơi, vội vén chăn che mèo yêu nhỏ ra, sợ cô nhóc bị ngộp. Ai ngờ vừa vén chăn, đôi mắt xanh tròn xoe kia đã nhìn mình rưng rưng. Chị mèo yêu nhỏ chớp chớp mắt, nhóc đã tỉnh từ nãy nhưng thấy Mễ Uyển vội giấu mình đi như thế, nhóc cũng ngoan ngoãn nằm im trong chăn. Thấy sao rồi? Mễ Uyển nhìn lướt qua lỗ tai hồng nhạt của mèo yêu, bế cô nhóc ra khỏi chăn. Nhóc con 6-7 tuổi trông có vẻ hơi gầy yếu, do vừa hóa hình nên trên người chưa có quần áo, bất chợt bị ôm ra khỏi chăn, vội dùng đuôi mèo quấn mình lại theo bản năng. Nhưng cái đuôi nhỏ xíu đó sao che nổi cái gì, chỉ càng khiến người ta cảm thấy đáng yêu hơn thôi. Em, lại hóa hình được rồi. Mèo yêu nhỏ kích động tới đỏ mặt, tuy hôm qua chị bắt yêu này nói chị ấy có cách chữa khỏi cho nhóc, nhưng nhóc vẫn không dám ôm quá nhiều kỳ vọng, không ngờ vừa ngủ dậy mình đã hóa hình được. Nếu Thím Trương không đứng ngoài cửa, nhóc đã nhảy cẫng khỏi giường rồi. Sao vẫn còn tai với đuôi? Mễ Uyển kiểm tra lại cho mèo yêu, nhanh chóng tìm ra nguyên nhân, là do đêm qua cô chưa kịp tẩy sạch yêu độc thì linh lực đã hao hết, nhưng vấn đề này không lớn, liền an ủi, trong cơ thể em vẫn còn tồn tại chút ít yêu độc, chắc phải thêm một tuần nữa em mới hóa hình hoàn toàn được. Được vậy là tốt lắm rồi. Mèo yêu nhỏ đã rất thỏa mãn, em thấy thoải mái hơn lúc trước. Lúc nhóc còn ở trong cơ thể của một con mèo, kinh mạch bị yêu độc ăn mòn, đau đớn không thôi, nhưng nhóc lại không dám nói cho anh biết. Giờ chẳng những hết đau mà nhóc còn có thể khống chế yêu lực. Lúc mèo yêu nhỏ nói chuyện, hai tai không ngừng run run, Mễ Uyển không cưỡng nổi lại ngắt nhéo một phen. Chị, mèo yêu nhỏ không dám trốn, xấu hổ nói, em muốn mặc quần áo. Bây giờ người ta còn đang trần truồng đó. Ngại quá lúc này Mễ Uyển mới kịp nhận ra, nhưng phòng cô làm gì có quần áo cho con nít, đành lấy một tấm thảm lông dê phủ quanh người cô nhóc. Cảm ơn chị. Mèo yêu nhỏ tay giữ thảm, ngoan ngoãn nói cảm ơn. Em còn phải cảm ơn một người nữa. Không có cỏ băng nha của phản thần, sao cô chữa khỏi cho mèo yêu nhỏ được? Dưới ánh mắt nghi ngờ của mèo yêu, Mễ Uyển kéo nhóc tới trước cửa sổ, đẩy cửa, vừa định ném tiếp một cái chén bỗng phát hiện một tấm danh thiếp được kẹp trên cửa sổ. Tấm danh thiếp có nền trắng, kèm với một hàng chữ màu vàng, phản thần, 199XXXXXXXXXX. Mễ Uyển cầm danh thiếp lên, là một dãy số vô cùng dễ nhớ. Cô buông chén, lấy di động nhập số vào, gọi đi. Alo, tôi đây. Mễ Uyển kích động la hét. Biết. Phàn thần cười khẽ một tiếng, người biết số di động của anh không nhiều, số lạ gọi tới thì chỉ có người mình vừa đưa danh thiếp thôi. Anh mau tới cửa sổ đi. Mễ Uyển bắt chuyện. Phàn thần hơi thắc mắc, buông tách hồng trà trên tay xuống, đứng dậy đi đến cạnh cửa sổ, nhướng mày nhìn qua. Mễ Uyển vừa thấy Phàn thần đã lập tức đặt di động xuống bệ cửa sổ, xoay người bế mèo yêu đang mặt mày ngơ ngác lên trước cửa sổ. Anh xem đi. Phàn thần nhìn mèo yêu nhỏ vẫn còn cặp tai chưa thể thu lại, khóe môi khẽ cong lên, chúc mừng. Đồng đồng, thuốc của em là do anh này cho nè. Mễ Uyển cúi đầu giải thích cho mèo yêu nhỏ đang ngơ ngác. Cảm ơn anh. Mèo yêu nhỏ muốn cúi đầu thật nghiêm trang, nhưng nhóc đang bị Mễ Uyển ôm, chỉ có thể vẫy tay biểu đạt lòng biết ơn. Anh, không biết mình lớn hơn nhóc này bao nhiêu tuổi nữa. Đi rửa mặt đi. Phàn thần lia nhanh qua cái đầu tổ quạ của Mễ Uyển, và cả cục ghen trong mắt cô nữa. Ờ há, tôi phải mau xuống lầu, không thì Thím Trương lại giục nữa. Mễ Uyển thả mèo yêu xuống, cầm lấy di động vừa la hét vừa chạy vào phòng tắm, vẫn không quên nói điện thoại với Phàn thần, lần sau nhớ thêm WeChat nữa. Mễ Uyển nhanh chóng vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi ôm mèo yêu nhỏ đã hóa lại thành hình mèo xuống ăn sáng. Cô không dám trực tiếp dẫn nhóc xuống nhà, dù có thể viện cớ tay và đuôi là cosplay, thì cũng không thể giải thích sao trong phòng tự dưng lại lòi ra thêm một cô nhóc được. Chẳng lẽ nói mình nửa đêm ra ngoài nhặt về? Chuyện cậu yêu nửa đêm chạy vào phòng lần trước Diệp quản gia đã truy hỏi cô tận nửa ngày, vất vả lắm mới qua cửa được, cô không muốn lại bị thêm lần nữa. Cô chủ xuống rồi à, nhanh, đưa bé mèo cho tôi đi, hôm nay tôi có chuẩn bị món thịt bò cho nó, ngon lắm. Thím Trương thấy Mễ Uyển xuống lầu, chào hỏi một câu rồi đón lấy mèo hoa nhỏ trong tay cô, nhìn dáng vẻ thôi là đủ biết ai được cưng hơn rồi. Miao bệnh được chữa khỏi, tâm tình mèo yêu nhỏ tự nhiên cũng tốt lên. Thấy Thím Trương ôm mình, lập tức vui vẻ cọ cọ trong lòng bà. Ai nha, bé mèo đang làm nũng với tôi này. Thím Trương vui sướng ngất trời, kích động đến mức hận không thể chạy ngay vào bếp làm thêm món gì đó, cho mèo hoa nhỏ ăn. Mễ Uyển đố kỵ mèo yêu nhỏ có thể ăn thịt, vừa ôm tô cháo trắng dưa muối của mình lên thì di động có tin nhắn. Mễ Uyển mở ra xem, là thông báo Phàn thần đã chấp nhận lời mời kết bạn của cô trên WeChat. Mễ Uyển vội mở WeChat lên, muốn xem vòng bạn bè của Phàn thần. Kết quả kéo nửa ngày, chả có cái gì hết. Sao vòng bạn bè của anh không có gì hết vậy? Mễ Uyển gửi tin hỏi. Không có gì để đăng. Có lẽ Phàn Thần vẫn đang cầm điện thoại trên tay, trả lời rất nhanh. Cuộc sống của anh nhàm chán thật đó. Có lẽ chăng? Trả lời xong, Phàn Thần không khỏi suy xét, là do cuộc sống nhàm chán nên mình mới không đăng gì lên vòng bạn bè sao? Anh nhấn mở vòng bạn bè của Mễ Uyển, kéo xuống từ từ, tính theo thời gian thì chỉ có mỗi bài đăng giảm béo là do Mễ Uyển hiện giờ đăng, anh tiện tay nhấn thích. Ăn sáng xong, Mễ Uyển tiếp tục đi học. Nhưng hôm nay cô không để Tiểu Trương đưa thẳng đến cổng trường, mà dừng trước một trung tâm thương mại, bởi vì mèo yêu nhỏ nói nhóc muốn gặp anh trai trong hình người. Cô chủ, tôi chờ cô ở ngoài. Cô cầm quần áo đi học rất bất tiện, để tôi đem về giúp cô. Tài xế Tiểu Trương phát hiện gần đây cô chủ nhà mình đã gầy đi nhiều, quần áo trở nên rộng thùng thình, quả thật nên mua cái mới. Không cần, sáng nay tôi không có tiết nên muốn đi dạo lòng vòng thôi, lúc về tôi lại lên mạng mua. Mễ Uyển đẩy Tiểu Trương đi rồi ôm mèo yêu nhỏ bước vào trung tâm thương mại. Cũng may mèo yêu dáng vóc nhỏ, Mễ Uyển giấu trong ba lô không bị người khác phát hiện, một người một mèo mới thuận lợi vào được trung tâm thương mại. Trung tâm thương mại vừa mở cửa, nhiều gian hàng vẫn đang quét dọn và sắp xếp hàng hóa. Mễ Uyển một đường đi thẳng tới chỗ bán đồ trẻ em, không để tâm quần áo còn chất đầy đất, hào phóng chỉ tay vào một bộ người mẫu đang mặc, bộ này, lấy cho tôi một bộ y trang. Mễ Uyển sợ quần không giấu được đuôi nên chọn một người mẫu mặc váy. Tiệm các cô có giày không? Mễ Uyển chọn quần áo xong, lấy thêm một cái mũ, nhưng tìm nửa ngày không thấy giày cho trẻ em đâu. Có, ở trong kho, chị cần size nào để em đi lấy? Nhân viên cửa hàng không ngờ mới sáng sớm đã có một khách hàng hào phóng như vậy, cười tươi như một đóa hoa. Mễ Uyển đọc size giày mèo yêu nhỏ nói cho cô. Chị có yêu cầu gì về kiểu dáng không? Nhân viên cửa hàng thân thiết hỏi. Cô tự chọn đi. Quần áo của người mẫu đều do nhân viên trong tiệm chọn lựa cẩn thận, hẳn sẽ tự biết hợp với kiểu giày nào, cộng thêm Mễ Uyển là loại hào phóng nên cũng không cần so đo giá cả. Nhân viên lập tức lấy đôi giày họ cho là thích hợp nhất ra. Thanh toán xong, Mễ Uyển hỏi nhà vệ sinh ở đâu rồi xách túi đồ đi về phía đó. Vào nhà vệ sinh, Mễ Uyển đặt mèo yêu nhỏ lên nắp bồn cầu, để túi quần áo lại rồi ra ngoài. Cô đứng đợi một hồi thì cửa phòng mở ra, một nhóc búp bê mắt xanh, phấn điêu ngọc mài bước ra. Da trắng mịn như chạm chỗ từ phấn và sáng bóng như ngọc được mài giũa. Chị, trông em thế nào? Mèo yêu nhỏ bất an, hết túm váy lại kéo mũ, sợ để lộ đuôi và tai. Hiện giờ nhóc vẫn chưa thể hóa hình hoàn toàn, vốn không nên xuất hiện với hình dạng con người, nhưng đã rất lâu rồi nhóc không hóa thành hình người. Nhóc hy vọng anh trai vừa nhìn là biết nhóc không còn bị thoái hóa nữa. Được, rất được, cực giống búp bê. Mễ Uyển tự thưởng một dấu thích cho bộ quần áo mình vừa chọn, thật sự rất đẹp. Mèo yêu nhỏ thẹn thùng cúi đầu. Lý nhĩ, chúng ta đi tìm anh đi. Mễ Uyển nắm tay mèo yêu nhỏ, đón nhận ánh mắt khen ngợi và đánh giá suốt dọc đường, bắt một chiếc xe về trường học. Bởi vì phải ghé mua quần áo nên Mễ Uyển tới trễ hơn giờ hẹn một chút. Lúc cô tới rừng cây, quan lý đang sốt ruột đi ra, không ngừng dòm ngó xung quanh cổng trường. Anh mèo yêu nhỏ thấy anh mình, vội buông tay Mễ Uyển, lao nhanh đi như một cơn gió. Quan lý ngơ ngác nhìn sang, tiếp đó là đứng như trời trồng vì vui sướng. Mãi tới khi em gái nhào tới ôm chặt lấy mình, cậu mới bừng tỉnh khỏi cơn mê, đồng đồng. Anh trong mắt mèo yêu tràn ngập vui sướng, khuôn mặt nho nhỏ không ngừng cọ rụi vào người anh trai. Em hóa hình được rồi. Em đã khỏe lại. Quan lý nhìn kỹ em gái, một cái mũi hai con mắt, tay chân đủ cả, lông cũng không còn, hóa hình rất đầy đủ. Anh, em khỏe lắm, chị nói yêu đan của em đã được chữa trị, sau này sẽ không thoái hóa nữa. Mèo yêu nhỏ gật đầu thật mạnh, chia sẻ tin tức cực tốt này. Ha ha ha, quan lý cười như được mùa, quen tay vuốt đầu em gái, lại bị mèo yêu nhỏ đè lại. Anh, lỗ tai của em còn lộ ra ngoài, không thể bỏ mũ xuống được. Không phải đã khỏi rồi sao? Vẻ tươi cười của quan lý cứng lại, lo lắng nhìn em gái rồi lại nhìn sang Mễ Uyển, muốn xác nhận tin tức. Vẫn còn chút ít di chứng, phải điều dưỡng thêm một tuần mới khỏi hẳn. Mễ Uyển giải thích, nhưng cậu yên tâm, sẽ không thoái hóa lại đâu. Cảm ơn nếu trước hôm nay, Mễ Uyển chỉ vào một yêu tộc hóa hình không hoàn toàn và nói với cậu câu này, cậu chắc chắn không tin. Nhưng giờ quan đồng đang đứng sừng sững trước mặt cậu còn gì để nghi ngờ nữa. Sau khi lấy lại được bình tĩnh, quan lý nhặt túi sách vừa nãy do em gái nhào tới nên bị rơi xuống đất lên, lấy ra một hộp bằng nhung màu xanh, đưa cho Mễ Uyển, đàn chị, đây là miêu nhãn chi hồn. Mễ Uyển nhận lấy mở ra nhìn thử, là một cái vòng tay, bên trên sợi dây màu trắng bạc đính rất nhiều bảo thạch và kim cương, lấp lánh dưới ánh mặt trời. Trong số đó, có một viên sáng chói nhất, màu sắc giống hệt màu mắt của mèo yêu nhỏ. Mễ Uyển nghĩ đây chính là lý do nó có tên miêu nhãn chi hồn. Chiếc miêu nhãn chi hồn là do ông tôi thiết kế, ông ấy là tộc trưởng tiền nhiệm của tộc mèo chúng tôi, cũng là người sáng lập châu báu mị linh của nhà họ Quan. Quan lý giới thiệu, món châu báu này sở dĩ không bán, ngoại trừ do chính tay ông nội thiết kế, còn vì viên đá mắt mèo này. Trên bề mặt của nó có tăng thêm yêu lực đặc thù của tộc mèo chúng tôi, có thể phá vỡ mọi loại mê hoặc. Chỉ vậy mà có giá 3.000 vạn. Năng lực phá vỡ mê hoặc quả thật không tồi, nhưng lại hơi thừa với cô, yêu tộc hiện giờ mấy ai có thể dùng thuật pháp mê hoặc được cô. Còn có công dụng nào khác không? Mễ Uyển hỏi. Còn có thể hỗ trợ giấc ngủ. Hỗ trợ giấc ngủ. Dùng khi không ngủ được. Đúng vậy, cuộc sống hiện giờ của con người có rất nhiều áp lực, khiến người ta dễ bị mất ngủ. Trên thực tế, châu báu mị linh của chúng tôi có thể phát triển được tới vậy, là do chúng tôi có thêm yêu lực lên trang sức, giúp dễ ngủ và thư giãn tinh thần. Các cậu dùng yêu lực để giúp đỡ con người. Mễ Uyển kinh ngạc hỏi. Cũng không thể nói vậy được, thuận theo nhu cầu thì đúng hơn, là họ bỏ tiền mua. Nhưng hiệp hội bắt yêu cho phép họ kinh doanh châu báu lớn như vậy, quả thật là do yêu lực họ thêm vào châu báu có thể giúp đỡ con người. Thế nên, tộc mèo cũng được xem là tộc thân thiết với con người nhất. Vậy cũng không tệ. Mễ Uyển đóng hộp trang sức lại, nói, món đồ này tôi nhận, giao dịch hoàn tất. Cảm ơn chị. Mễ Uyển gật đầu, xoay người rời đi, từ xa còn nghe được mèo yêu nhỏ ngọt ngào nói tạm biệt. Lát sau, chuông tan học vang lên, sinh viên từ khu giảng đường lũ lượt kéo xuống, có người quen với quan lý, thấy cậu ta nắm tay một cô nhóc còn trêu chọc vài câu, dọa cho cậu trai cùng em gái vội ôm nhóc đi trốn. Chạy đến một nơi ít người, cậu mới thả em gái xuống, cẩn thận xem xét cái mũ bị lệch của cô nhóc. Anh, hôm nay chúng ta có phải về nhà không? Mèo yêu nhỏ đột nhiên nhỏ giọng hỏi. Ừ, anh phải dẫn em về tộc, sau đó tới hiệp hội bắt yêu khôi phục thân phận. Lúc trước do thoái hóa nên thân phận của quan đồng đã bị gạch bỏ. Nhưng, em không muốn gặp ba mẹ. Cảm thấy lời mình nói ra không được tốt, nên mèo yêu nhỏ bối rối xoắn chặt mấy ngón tay. Quan lý trầm ngâm. Một lúc lâu sau cậu mới nói, chúng ta về tộc làm lại chứng minh thư trước, sau khi khôi phục được thân phận cho đồng đồng, anh dẫn em ra ngoài ở. Ừ, mèo yêu nhỏ vui vẻ trở lại, khuôn mặt cười tươi như hoa. Nhóc có thể thông cảm việc ba mẹ vứt bỏ nhóc, cũng có thể tha thứ, nhưng không cách nào hóa giải khúc mắc, sống chung với họ như trước kia được. Mễ Uyển tìm một chỗ không người lấy miêu nhãn chi hồn vừa nhận được ra, chụp một tấm gửi cho phàn thần. Phàn thần nhanh chóng trả lời, mèo yêu nhỏ đưa cho cô. Mễ Uyển, anh của mèo yêu nhỏ đưa, nghe nói là bảo vật trấn tiệm, có giá 3.000 vạn. Phàn thần, à. Mễ Uyển, tối về tôi đưa cho anh đưa tôi, 1.500 vạn là được. Phàn thần, vì sao? Mễ Uyển, 3.000 vạn có một nửa là của anh, nhưng tôi không có 1.500 tiền mặt, nên anh đưa tôi đi. Phàn thần, không cần, cô giữ đi. Mễ Uyển, không được, phần của anh thì phải đưa cho anh. Lần trước khi nhận 200 vạn của ưng con, cô còn để chim sẻ tinh tặng phàn thần hai món đồ cổ, dĩ nhiên 1.500 vạn này cô cũng không độc chiếm một mình. Sau này biết đâu cô lại cần đến cỏ băng nha, còn phải tìm phàn thần tiếp, nếu tính toán không rõ ràng, sau này muốn lấy gì đó cũng không dễ. Phàn thần, trong một lúc tôi cũng không có nhiều tiền mặt như vậy, hay cô đem bán đi. Phàn thần thấy Mễ Uyển kiên trì, không từ chối tiếp. Mễ Uyển, nhưng nó rất đẹp đó. Phàn thần mỉm cười, không nỡ mà còn đòi đưa mình, cứ xem như quà tôi tặng cô đi. Cũng sắp tới Giáng sinh rồi. Giáng sinh? Mễ Uyển sửng sốt, hơn nửa ngày mới lục được thông tin về lễ Giáng sinh trong đầu mình, hình như là một lễ hội của người. Chuyện audio, cô là chuyên gia bắt yêu, tác giả, bạo táo đích bằng giải. Thực hiện, HP audio chuyện. Chương 29, tuyệt giao. Để khôi phục thân phận cho em gái, quan lý dẫn quan đồng về tộc. Sự xuất hiện của quan đồng bỗng chốc nhắc lên sóng to gió lớn trong tộc mèo, bởi họ đều thấy rõ từng bước thoái hóa của nhóc. Nửa năm trước, nhóc bị xếp vào danh sách thoái hóa, yêu đan cũng thành thứ bị mọi người tranh giành kịch liệt, bởi vì tuy quan đồng thoái hóa nhưng lại thuộc nhánh lâu đời nhất của tộc mèo, phẩm chất của yêu đan tốt hơn nhiều so với những con mèo yêu bình thường khác. Nếu có thể lấy được yêu đan của nhóc thậm chí có thể bước thêm một bước trên con đường tu hành sau này. Theo quy định của tộc mèo, yêu đan bị thoái hóa thuộc sở hữu của tộc, những người có cùng dòng máu về trực hệ thuộc hàng thừa kế cao nhất, nhưng phải thỏa mãn một trong ba điều kiện mới được phép lấy yêu đan. Ba điều kiện đó là, 1. Bị thương nặng cần đến yêu đan để chữa trị. 2. Đang mang thai cần dùng yêu đan giúp tăng miễn dịch của con non, phòng ngừa thoái hóa. 3. Tăng cấp tu vi. Ba điều kiện này, cha mẹ và anh của quan đồng chỉ mỗi quan lý thỏa, bởi vì lúc ấy cậu đang ở đỉnh cấp 3, nhưng quan lý yêu thương quan đồng đến mức nào mọi người đều rõ như ban ngày. Ăn yêu đan của đồng tộc, đồng thời cũng sẽ cảm nhận được cảm xúc của người đó trước khi chết, tất cả mọi người đều nghĩ quan lý sẽ không nhận yêu đan của quan đồng. Không ngờ trong lúc họ đang tranh giành kịch liệt nhất, quan lý lại đột nhiên nhảy ra, nhận lấy yêu đan của quan đồng. Vài ngày trước, quan lý đã tăng cấp thành công, mọi người đều nghĩ rốt cuộc cậu ta cũng ra tay với yêu đan của em mình. Không ngờ cậu ta chẳng những không ăn yêu đan của quan đồng,